Chương 112, Hoàng Kim Chuông. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi kèm theo thời gian trôi qua. Hệ nổ trên người Hoàng Kim Lôi Đỉnh cũng là ngày càng ảm đạm. Cái này ảm đạm, tự nhiên đại biểu cho Hoàng Kim Lôi Đỉnh bị hệ nổ hấp thu. Như vậy, làm hệ nổ đem này đạo Hoàng Kim Lôi Đỉnh hoàn toàn hấp thu sau đó, hệ nổ cường hóa cùng thuế biến, liền coi như là hoàn thành. Cường hóa hoàn thành, thuế biến xong hệ nổ. Cảm thụ được trong cơ thể cuồng bạo mà sức mạnh bằng bạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá dù cho không biết nên nói cái gì, lúc này hệ nổ cũng rốt cục hiểu dịp cả ổ ngộ khủng bố. Đây chính là dịp cả ổ ngộ lực lượng, có thể tùy ý sáng tạo thần linh lực lượng. Sở hữu như vậy lực lượng dịp cả ổ ngộ, đơn giản là khủng bố đến rồi cực hạn. Phần này khủng bố là hắn hệ nổ không cách nào chống cự. Cho nên, quay quay thuận theo là tốt rồi. Làm hệ nổ trong đầu lóe lên cái này niệm không bảy đầu phía sau. Hệ nổ nhìn về phía dịp cả ổ ngộ ánh mắt, chính là càng thêm kính sợ. Ân, hệ nổ phần này biến hóa trong lòng, tự nhiên là không thể gạt được dịp cả ổ ngộ. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ổ ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, chính là khẽ gật đầu. Tốt, xem ra ngươi bây giờ đã phi thường biết mình định vị. Hơi dừng sau, dịp cả ổ ngộ tiếp tục mở miệng nói rằng, phần lực lượng này cũng không phải là miễn phí. Nhưng phần lực lượng này chi phí cũng không cao ngang. Lợi dụng phần lực lượng này giết chết tất cả tiến nhập không đảo Thanh Hải người. Đây là ta duy nhất yêu cầu. Làm dịp cả ấu ngộ thoại ngữ sau khi rơi xuống. Hệ nổ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần mừng rỡ. Nguyên do bởi vì cái này yêu cầu. Hoặc giả nói là điều kiện. Xác xác thật thật là hết sức giá rẻ. Hệ nổ cảm giác mình buôn bán lời. Cho nên hệ nổ rất là mừng rỡ. Bất quá hệ nổ đương nhiên sẽ không đắc ý vong hình. Nhanh chóng phản ứng lại phía sau, hệ nổ chính là vội vã cúi đầu, sau đó rất cung kính trả lời, là, đại nhân, ta nhất định sẽ lợi dụng phần lực lượng này. Giết chết tất cả tiến nhập không đảo Thanh Hải người. Nhìn này tấm tư thái hệ nổ. Dịp cả ấu ngộ liền cũng là khẽ gật đầu, ngươi nhớ kỹ những lời này là tốt rồi. Kế tiếp, ngươi cho ta không tồn tại là tốt rồi. Ngươi tiếp tục làm ngươi không đảo chi thần là tốt rồi. Cuối cùng một câu nói này sau khi rơi xuống. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp mang theo xì dạ hồ si, mang theo sắt thép thuyền to. Biến mất ở hệ nổ trước mặt. Nhìn trước mắt trống trải biển mây. Hệ nổ trầm mặc. Nắm tay dùng sức sở. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm hoàng kim lôi đỉnh chợt ở trên nắm tay chợt lóe lên. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Hệ nổ không kiềm hãm được ở tâm lý cảm thán nói, khi ta không tồn tại là tốt rồi tiếp tục làm ta không đảo chi thần là tốt rồi cái này thật đúng là hai câu không gì sánh được trào phúng thoại ngữ A không đảo chi thần đã biết chân chân chính chính thần chi lực. Ta như thế nào dám tiếp tục xưng mình là thần linh đâu nói tới chỗ này. Hệ nổ trong mắt cũng là toát ra một phần cực kỳ thâm thúy ưu quang. Bất quá phần lực lượng này. Thật đúng là vô cùng lực lượng cường đại A đây là thuộc về thần linh một phần lực lượng. Dù cho vẹn vẹn chỉ là thần linh vi bất túc đạo một phần lực lượng, nhưng cũng là chân chân chính chính thần chi lực. Thuộc về thần linh lực lượng, tự nhiên có thể xúc phạm tới thần linh. Có thể xúc phạm tới thần linh, dĩ nhiên là có thể giết chết thần linh. Chờ xem, ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi ta thí sát chân thần, ta tự nhiên liền trở thành chân thần. Dạ tâm của ta chắc là sẽ không dừng lại. Thần linh đại nhân cuối cùng ở tâm lý nhỉ non một cái câu phía sau. Hệ nổ chính là hóa thành một đạo hoàng kim lôi quang, xẹt qua phía chân trời, tan biến tại chỗ. Hệ nổ sau cùng tiếng lòng. Tự nhiên là không thể gạt được dịp cả ấu nổ. Đương nhiên, dịp cả ấu nổ cũng không để ý những thứ này. Chính là hệ nổ. Nhân vật chính thăng cấp đường một cái kinh nghiệm quái mà thôi. Cuối cùng là chạy không khỏi cái kia trước vận mệnh. Nếu chạy không khỏi vận mạng ràng buộc, tự nhiên cũng không cần nhiều hơn lưu ý có một tòa ở vào đại hải trình ở trên đảo nhỏ tên gọi là Dạy A Đảo. Trên đảo thành thị sản đỏ dạ thường có sản đỏ dạ mỹ dự. Trong đó lớn nhất là tối trọng yếu tài bảo, chính là thành thị chính giữa một tòa hoàng kim đúc thành đại trung kỳ danh là Hoàng Kim Chuông. Bởi Hoàng Kim Chuông hùng hồn thêm tuyệt vời tiếng chuông, chính như trong đêm tối đèn giống nhau. Có thể vì ở trong báo táp đi đội tàu chỉ dẫn phương hướng, điểm sáng hy vọng, cố lại sương san đỏ dạ đèn. Đương nhiên, những thứ này đều một ít không quan trọng đồ đạc. Chân thực trọng yếu đồ vật là ở hoàng kim chuông đang phía dưới, dự nhớ 947 có ghi lịch sử chân chính trống rỗng 100 năm thạch bi, cũng chính là lịch sử chính văn. Mà ở khối này lịch sử chính văn bên trên, ghi lại cổ đại binh khí Hải Vương Sở tại 400 năm trước, bởi sông lên hải lưu bạo phát, nửa tòa dãy ạ đảo bị vọt tới đế mây tích bên trên, trở thành không đảo. Sạn đỏ dạ bên trong hoàng kim bảo tàng cũng dồn dập tản mát vào biển, mà cái kia hoàng kim chuông biến mất ở trong mây xanh. Đương nhiên, nói là nói biến mất ở trong mây xanh, kỳ thực cũng chỉ là giấu ở không đảo một chỗ mà thôi. Đối với dịp ca ô ngộ mà nói, số liệu mắt vừa mở, cái này hoàng kim chuông ở nơi nào, cũng liền vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên, khối này lịch sử chính văn mặt ngoài, ghi lại Hải Vương Sở tại, cùng với một bộ phận có quan hệ Hải Vương thô sơ giản lược tình báo. Nhưng ở khối này lịch sử chính văn trong tầng, cũng là ghi lại có quan hệ Hải Vương cặn kẽ tình báo. Phép tắc bản chất, lực lượng tượng trưng, thế giới bản nguyên, thần linh chân tướng ta thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Hoa nổ cũng chỉ qua nguyệt bộ tộc là như thế nào sáng tạo ra lịch sử chính văn. Mà ở cái kia đoạn thần chiến trong lịch sử, Hoa nổ cũng chỉ qua nguyệt bộ tộc đến cùng đóng vai dạng gì nhân vật. Cái này còn thật thú vị a.